Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 920, Nhai Châu đi. Hạ, Thủy Triều Block từng có quá hai lần đầu tư bỏ vốn. Nhưng bởi vì đưa ra thị trường vô vọng, bán ra cổ phần đại bộ phận bị Hoàn Vũ mạng lưới một lần nữa thu mua trở về. Điều này cũng khiến cho Thủy Triều Block kéo dài hơi tàn đến nay. Trả lại bảo lưu lấy một ít đồ vật. Ví dụ như Thủy Triều Block trước mắt thắng sống người sử dụng số mau còn có hơn 10 vạn. Thú vị những cái này người sử dụng chủ yếu tập trung ở IT, khoa học, y học, tài chính các lĩnh vực thuộc về tương đối cao đoan đám người. Bọn họ đem Thủy Triều Block biến thành một cái tiểu trung hóa xã giao bình đài. Những cái này người sử dụng trả tiền ý nguyện mạnh mẽ. Ở trên trình độ rất lớn trợ giúp Thủy Triều Block sống sót. Nhưng bất lực tại Thủy Triều Block khởi tử hồi sinh. Mặt khác Thủy Triều Block đưa vào hoạt động đoàn đội đi qua mấy lần giảm biên chế. Như trước bảo lưu lấy vài phần nguyên khí. Bọn họ người lãnh đạo cũng chính là Thủy Triều Block CEO Trình Quảng Nguyên năng lực cũng không chênh lệch, đối với Thủy Triều Block cảm tình cũng rất sâu. Không có hắn khổ tâm duy trì, Thủy Triều Block đã sớm xong đời. Từ những tài liệu này nhìn lại, Thủy Triều Block vẫn có một chút giá trị. Cứ việc tại trong mắt người khác có lẽ không đáng vài phần tiền. Nhưng La Khải muốn bắt đầu từ số không đối kháng phi tin tức Block. Thu mua Thủy Triều Block không thể nghi ngờ là vô cùng không sai lựa chọn. Tối thiểu Thủy Triều Block có một chi có kinh nghiệm đoàn đội. Có một vị có hiệu triệu lực CEO. Đối với không có khả năng tự mình đi quản lý kinh doanh La Khải mà nói. Mua xuống Thủy Triều Block đem giảm bớt rất nhiều phiền toái cùng thời gian. Ta thông qua người khác hướng Hoàn Vũ mạng lưới hỏi giá. Chấm ngoặc kép, tại La Khải xem hết phần tài liệu này. Lý Mộng như có chút đắc ý nói. Hoàn Vũ mạng lưới hẳn là rất muốn vớt hồi một chút tiền vốn. Bọn họ nguyện ý bán ra kia toàn bộ kiềm giữ 93.78% cổ phần. La Khải không khỏi tò mò hỏi. Còn có 6.22% cổ phần tại trong tay ai? Lý Mộng như hồi đáp. Tại Trình Quảng Nguyên trong tay. Thật là đủ thảm. Nghe được như vậy cổ phần kiềm giữ phương thức. La Khải trong lòng âm thầm độc miệng một câu. Hắn lại hỏi. Vậy Hoàn Vũ mạng lưới báo giá là bao nhiêu? Lý Mộng như thông qua kẻ thứ ba hướng Hoàn Vũ mạng lưới hỏi giá thật là thông minh. Hoàn Vũ mạng lưới nếu quả thật cố ý bán ra Thủy Triều Block, liền khả năng không lớn công phu sư tử ngoạm dọa chạy tiếp bàn hiệp vậy thực thảm. Nhưng nếu như Lý Mộng như tự mình ra mặt hoặc là đại biểu La Khải đi hỏi giá, kia sẽ rất khó nói. 5.000 vạn, La Khải lựa chọn lông mi. Cái giá tiền này không đắt a. Dù nói thế nào Thủy Triều cũng là trong nước đầu ra Block. Còn có hơn 10 vạn mau, cộng thêm đoàn bọn hắn đội, dùng 5.000 vạn thu mua hạ đại bộ phận cổ phần khẳng định đáng. Lý Mộng như lộ ra, người quá ngây thơ, nụ cười. Cặp môi đỏ mọng thở khẽ. Đô la, La Khải thiếu chút đem vừa mới quát trong miệng cà phê cho phun ra. 5.000 vạn đô la, nói đùa gì vậy? La Khải lắc đầu nói. Đây là cầm người mua đương coi tiền như rác đâu. Toán, 5.000 vạn đô la La Khải đào đạt được. Rất nhẹ nhàng không uổng phí lực. Nhưng hắn có tiền là một chuyện. Lung tung tiêu xài lại là một chuyện khác. Chính mình tiền cũng không phải gió lớn cao. Có 5.000 vạn đô la vốn liếng. Hà tất đi thu mua Thủy Triều Block. Đoàn đội nhân viên cái gì? Để cho săn đầu đi đào chính là... Căn bản không phải vấn đề. Về phần Thủy Triều Block khác tài sản, La Khải thật sự là không có nhìn ở trong mắt. Lý Mộng như cười nói, 5.000 vạn đô la đương nhiên là không thể nào. Bọn họ cũng không phải chăm chú. Nếu như chúng ta bên này thật sự có thành ý thu mua, vậy khẳng định muốn đưa ra một cái báo giá. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải quyết đoán nói. ngươi tìm người đối với Thủy Triều Block tiến hành ước định. Lại cho bọn hắn một cái báo giá. Thu mua sự tình không cần phải gấp. Có thể theo chân bọn họ từ từ nói chuyện. Nói ngắn lại, Thủy Triều Block cũng không phải hắn duy nhất lựa chọn. Thậm chí không nhất định cần phải cùng Phi Tin Tức khai chiến. Hiện tại chỉ là phòng ngừa chu đáo. Để tránh bị đánh trở tay không kịp. Lý Mộng Như rất rõ ràng La Khải ý nghĩ. Gật gật đầu nói. Hào, chuyện này coi như là sao định hạ lai. Đang chờ đợi đăng ký trong khoảng thời gian này. La Khải lại cùng Kinh Thành TV đài tiết mục tổ đạo diễn cùng người làm phim nói chuyện. Giao lưu một chút đối với chân chính nam tử Hán, một ít cái nhìn. 2:30 xế chiều, La Khải một đoàn người đến Nhai Châu phi trường quốc tế. Nhai Châu là một tòa có được 100 vạn nhân khẩu địa cấp thành phố. Ở vào Quỳnh Đảo tối phía nam, bởi vì có nồng nặc nhiệt đới ven biển phong cảnh đặc sắc. Cho nên cũng là một tòa quốc tế hóa du lịch thành thị. Có phương Đông Hawaii tiếng khen. Nhai Châu khách du lịch vô cùng phát đạt. Hàng năm trước tới nơi này du lịch trong ngoài nước du khách gần tới 2.000 vạn. Đặc biệt là đến mùa đông thời điểm, phương Bắc tới Nhai Châu qua mùa đông người đặc biệt nhiều. Đi khách quý thông đạo rời đi sân bay, La Khải cùng Lý Mộng Như lên tàu Kinh Thành TV phương diện chuẩn bị xe. Đi đến nội thành một nhà khách sạn 5 sao vào ở tiến vào. Sáng ngày thứ hai, Quỳnh tỉnh quân phân khu phái tới cỗ xe, đem La Khải đám người năm đưa đến Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa. Cũng chính là chân chính nam tử Hán, dự định quay chụp địa cùng đi La Khải cùng Lý Mộng Như. Là Quỳnh tỉnh quân phân khu tuyên truyền sử trường, Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Hơn nữa cùng trong nước duy nhất hải quân lục chiến trường quân đội liền nhau. Nơi này cũng là Cộng hòa quốc hải quân lục chiến đội cái nôi. Từng đám ưu tú tinh nhuệ hải quân lục chiến đội viên đều là từ nơi này đi ra ngoài. Đi về hướng thâm lam biển rộng. Tại tuyên truyền trưởng phòng cùng đi. La Khải đám người phân biệt tham quan đặc huấn cứ địa tất cả loại trang bị cùng với hàng ngày huấn. Luyện hạng mục. Cứ địa lãnh đạo trả lại an bài lục chiến đội viên vì người khác tiến hành một hồi đặc sắc diễn luyện. Cuối cùng La Khải nhìn thấy chân chính nam tử Hán, 3 vị quân đội giáo quan. Chân chính nam tử Hán, quay chụp thời gian. Minh tinh giấy các thành viên đem cùng trong căn cứ chiến sĩ cùng ăn cùng ở cùng nhau huấn luyện. Đương nhiên huấn luyện hạng mục có chỗ bất đồng. Từ đặc huấn cơ phương diện an bài 3 vị giáo quan tiến hành phụ trách. Trong đó tổng huấn luyện viên gọi là Từ Hưng Quốc, hơn 30 tuổi, cấp bậc thượng úy, từ giáo quan, chấm ngoặc kép, gặp mặt lẫn nhau giới thiệu. La Khải cùng hắn nắm chặt tay, mỉm cười nói, về sau ta chính là thủ hạ ngươi binh, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Từ Hưng Quốc thân hình cao lớn làn da ngăm đen. Gầy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lợi hại có thần, tay hắn lực có chút lớn, có chút hăng hái nói, chỉ giáo không dám nhận, nghe nói La tiên sinh là đỉnh cấp vật lộn cao thủ. Ta rất muốn với ngươi luận bàn một chút, ngươi thấy có được không? Hắn hiển nhiên là loại kia tương đối thuần túy quân nhân. Nói chuyện bụng dạ thẳng thắn. Cũng không nói bởi vì La Khải là đại minh tinh đại phú hào sẽ có cái đó kính nề hoặc là nịnh nọt. Ngược lại là đối với La Khải thân thủ có nồng đậm hào hứng. Ngược lại là vị kia cùng đi trưởng phòng nhìn không được. Nói, Từ Hưng Quốc, lãnh đạo là tới để cho ngươi làm huấn luyện viên. Không phải là để cho ngươi tới lấy người luận bàn. Ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì không có việc gì. Chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng hòa giải, cười nói, từ giáo quan, hôm nay thật sự bất tiện, chờ chút nữa lần ta tới nữa thời điểm, chúng ta lại luận bàn một chút như thế nào đây? Từ Hưng Quốc nhất thời nhãn tình sáng lên, vậy một lời đã định, canh, 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.